Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Đại Ma Vương đi tới Nữ Nhi Quốc. Thái thượng lão quân cả người giống như bị 10 vạn lôi đình nghiền qua. Đầu óc trực tiếp chạm điện vô pháp tư duy. Trước mắt một màn này quá mức sợ hãi rồi. Quả thực để cho hắn hồn phi phách tán. Dõi mắt toàn bộ tiên giới. Thái thượng lão quân luyện đan thuật là muốn xếp ở vị trí thứ nhất. Bất kể là Phật chủ, Ngọc Đế những đại năng này, coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn phương diện luyện đan cũng không bằng hắn. Mà hắn cái này tiên giới đệ nhất luyện đan sư, tốn 77 đến 49 tháng, mấy lần đều không cách nào luyện thành đan dược. Minh Vương cặp mắt toát ra hai vệt kim quang. Một giây đồng hồ liền luyện xong. Một màn này quả thực là để cho cao cao tại thượng tam thanh một trong thái thượng lão quân nhận thức đều sụp đổ. Đây là một loại thần kỳ dương nào lực lượng mới có thể làm được như vậy, không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cái Minh Vương này quá thần bí, quá mạnh mẽ, căn bản là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Không phải thái thượng lão quân không đủ bình tĩnh, mà là một màn này thật sự là khiến người tê cả da đầu. Không thể nào hiểu được. Qua rất lâu, thái thượng lão quân mới lên tiếng. Ngại ngùng, là lão phu thất lễ. Một màn này thật sự là quá kinh khủng. Mạc Thiên mỉm cười nói. Lão quân, ngươi chớ quên đáp ứng ta chuyện. Thái thượng lão quân nói. Nhất định nhất định, Mạc Thiên nói. Đan dược đã thành. Vậy ta liền trở lại Hoa Quả Sơn rồi. Thái thượng lão quân vội vàng nói. Chậm đã, Minh Vương ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, lẽ nào liền không có một chút yêu cầu sao? Yêu cầu, Mạc Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Không có, thái thượng lão quân, ngoặc kép. Lúc này thái thượng lão quân thật sự là muốn hoài nghi cuộc sống. Vốn đệ nhất thế giới luyện đan sư, đường đường thái thượng lão quân, không biết bao nhiêu ngưu quỷ xà thần ngàn cầu vạn bái chỉ nhằm chiếm được hắn một viên đan dược. Đây Minh Vương ngược lại tốt, đối với hắn cái này lão thái lão quân hoàn toàn không có cảm giác nào, cũng không nghĩ muốn hắn bất luận cái gì đan dược. Thái thượng lão quân nghiêm trọng bắt đầu tự mình hoài nghi. Lão phu đã không đáng giá sao? Hiện tại là cái tình huống gì? Cái thế giới này biến hóa quá nhanh, lẽ nào lão phu lạc hậu rồi sao? Lão phu đã theo không kịp thời đại. Không không không, đều là cái Minh Vương này thật là quỷ dị. Thái thượng lão quân lúc này suy nghĩ muôn vạn, quả thực muốn bạo tạc. Thái thượng lão quân nói, Minh Vương, người xác định không có gì mong muốn sao? Mạc Thiên nghiêm túc nói, xác thực không có. Thái thượng lão quân nói, ngươi không cần thiết ta cho ngươi một phần đại la đan vật liệu. Tương lai ngươi không muốn thăng đại la sao? Mạc Thiên lại suy nghĩ một chút. Nói ra, ta khả năng cần 50 phần trường sinh bất lão đan vật liệu. Có thể chứ? Lớn hơn lão quân một khẩu nói. Có thể, đương nhiên có thể. Đây trường sinh bất lão đan tuy rằng cũng chân quý, cùng đại la đan so sánh đương nhiên là xa kém xa. Mỗi vị đại la kim tiên đều là trường sinh bất tử. Nói cách khác, đại la đan tác dụng đối với đại nhân vật lại nói đã bao hàm trường sinh bất lão đan. Huống chi Mạc Thiên cần chỉ là vật liệu, cũng không cần thái thượng lão quân giúp hắn luyện đan. Thái thượng lão quân dĩ nhiên là một hơi trực tiếp đáp ứng. Sau đó, thái thượng lão quân hỏi, còn muốn cái gì? 50 phần trường sinh bất lão đan vật liệu, vẫn là xa xa so không lại thành hình đại la đan. Thái thượng lão quân chưa bao giờ nợ nhân tình, cho nên hắn hy vọng Mạc Thiên nhiều hơn nữa muốn một chút. Mạc Thiên nói, đủ rồi, thứ khác ta không cần. Thái thượng lão quân thở dài một cái, nói ra, mà thôi. Tiếp đó, Mạc Thiên đem 50 phần trường sinh bất lão đan vật liệu bỏ vào trong nhẫn chữ vật, liền trực tiếp rời đi. Mạc Thiên sau khi đi, Thái Thượng Lão Quân dùng thiên đạo suy diễn không ngừng thôi diễn tương lai. Sâu đậm thở dài một cái. Minh Vương, người thật là thông minh nha. Cơ hồ vô điều kiện giúp ta ân tình lớn như vậy. Còn không muốn đồng giá trao đổi. Ngày sau, ta nào có mặt đối địch với ngươi. Sâu không lường được a. Ngoặc kép, Mạc Thiên đi tới Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc quốc vương nhiều lần phái người mời Mạc Thiên đi Nữ Nhi Quốc làm khách. Đương nhiên, quốc gia khác cũng giống như vậy. Hán Cao Tổ Lưu Bang hôm nay đã qua đời. Hiện tại là Hán Huệ Đế Lưu Doanh kế vị. Cũng từng nhiều lần phái người sứ giả đến trước Hoa Quả Sơn. Hy vọng Minh Vương có thể đi Trường An làm khách. Nhưng mà Mạc Thiên toàn bộ đều trở về quyết. Hắn đối với nhân loại sự tình của quốc gia không có hứng thú cũng không muốn nhúng tay. Đương nhiên, Nữ Nhi Quốc là một ngoại lệ. Vì sao? Bởi vì Mạc Thiên cũng rất muốn nhìn một chút đều là nữ nhân quốc gia rốt cuộc là dáng dấp ra sao. Nữ Nhi Quốc, cho dù là Mạc Thiên bậc này duyệt nữ vô số người đều sợ ngây người. Hắn đây sao? Thật tất cả đều là nữ nhân a. Hơn nữa mỗi một người đều mặc đặc biệt mát mẻ. Ngươi đứng tại trên đường, tưởng tượng một chút cả một con đường tất cả đều là mỹ nữ hình ảnh. Thật tất cả đều là mỹ nữ. Nữ nhi này quốc cư nhiên liền không sinh sinh gái xấu. Từng cái mặc đặc biệt thiếu. Hơn nữa không làm sao hóa trang. Lại mỗi một người đều mười phần mặn mà. Các nàng đương nhiên không cần thiết nhiều mặc. Bởi vì nơi này nhiệt độ rất tốt. Hơn nữa không có nam nhân. Mặc như vậy nhiều làm cái gì? Mạc Thiên đến đưa tới sóng to gió lớn. Cho tới bây giờ không thấy được nam nhân Nữ Nhi Quốc. Đột nhiên nhìn thấy một cái nam nhân. Hơn nữa còn là tuấn mỹ như vậy vô thất đẹp trai đến vũ trụ nổ tung. Big Bang, nam nhân, có thể tưởng tượng. Cả một con đường mỹ nữ trong nháy mắt đều hóa thân làm nữ ác lang. Trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Thiên không rời mắt. Còn kém chảy nước miếng rồi. Mạc Thiên, ngoặc kép, những mỹ nữ này ánh mắt đều thật là dọa người nha. Rất nhanh, liền có một vị trên người mặc chiến giáp nữ tướng quân đi tới Mạc Thiên trước mặt. Nữ Nhi Quốc Trấn Quốc Đại tướng quân Lăng Lan San xuất lĩnh bộ hạ gặp qua Minh Vương. Kia nữ tướng quân tuy rằng tư thế hiên ngang, toàn thân chiến giáp uy phong lẫm lẫm, lại không tí ti ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Nàng kia bạo tạc vậy đường cong quả thực giống như ma quỷ. Mọi người đều biết nữ hắc nhân mông không phải là thường khuếch đại. Nếu mà bất luận màu da, đường cong là mười phần có mỹ cảm. Vị này Lăng Lan San đại tướng quân liền hai là loại này kinh người đường cong. Lúc này toàn bộ người mới biết là Minh Vương giá lâm. Những cái kia giống như ác lang ánh mắt không thấy, thay vào đó là sâu đậm tôn trọng cùng kính sợ. Minh Vương sổ tay một cùng Minh Vương sổ tay hai cũng đang Nữ Nhi Quốc lưu truyền rộng rãi, cho nên các nàng mặc dù không có gặp qua Mạc Thiên, vẫn là đối với Mạc Thiên phi thường sùng bái. Hắn đây hai quyển sách cũng thay đổi toàn bộ Nữ Nhi Quốc, để cho quốc gia này càng thêm phồn vinh phú cường. Mạc Thiên nói, mấy năm trước, Quý Quốc Vương liền mời ta đến trước. Không biết bây giờ còn có hoan nghênh hay không ta? Lăng Lan San đại tướng quân trịnh trọng nói. Nữ vương bệ hạ một mực chờ đợi Minh Vương đến. Minh Vương xin mời đi theo ta. Mạc Thiên nói, làm phiền tướng quân. Lăng Lan San đại tướng quân cung kính nói, vinh hạnh của ta, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.